ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 54, có thể đoán được lương thực nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kỳ thật Mạc Khanh Nghiên cũng biết tại tận thế hoàn cảnh dưới, có một cái có thể sản xuất đồ ăn nhà ấm đến cùng trọng yếu bực nào. Nhưng nàng nhà chỗ tránh nạn là lúc trước lợp nhà thời điểm tu kiến. Lúc ấy cũng không có cân nhắc nhà ấm sự tình. Ngược lại đem dưới mặt đất một tầng thiết kế thành một cái quầy rượu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này cũng liền đưa đến Mạc Khanh Nghiên chỗ tránh nạn là không có đồ ăn phương diện tự kiềm chế năng lực. Trong ngắn hạn cái này dĩ nhiên không phải vấn đề. Vô luận là dùng vật tư cùng người khác trao đổi, vẫn là những phương thức khác thu hoạch đồ ăn, đều có thể chống đỡ tiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí bởi vì không gian dưới đất đầy đủ, Mạc Khanh Nghiên dự trữ vật tư cũng không ít. Đầy đủ nàng cùng Mạc Khanh Hinh còn có Đinh Ninh ăn 2 năm. Nếu như chỉ là chiến tranh hạt nhân hoặc là cái khác tận thế tai nạn, một thời gian 2 năm đầy đủ bọn họ đợi đến tai sau trùng kiến hoặc là đội tìm kiếm cứu nạn ngũ nghĩ cách cứu viện. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ mọi người cần thiết phải đối mặt lâu đến 100 năm cực hàn đêm dài. Mặt đất sẽ tại trong 100 năm đều thuộc về đất đông cứng hoàn cảnh. Căn bản không thích hợp bất luận cái gì thu hoạch trồng trọt. Nhân loại lương thực sản xuất cơ hồ có thể nói 99, đều triệt để báo tiêu. Dưới tình huống như vậy, mọi người đủ khả năng trông cậy vào cũng chỉ có tai nạn trước đó vật tư dự trữ. Cùng tu kiến tại chỗ tránh nạn bên trong những này ở vào dưới mặt đất. Chẳng phải bị khinh bỉ ấm ảnh hưởng trồng nhà ấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân bên này bởi vì rời xa nội thành khả năng còn không biết tình huống. Nhưng Mạc Khanh Nghiên bởi vì liên tiếp thị khu thành phố chỗ tránh nạn cùng trung tâm thương mại chỗ tránh nạn, ngược lại là ít nhiều biết một chút tình huống. Hiện tại thị khu chỗ tránh nạn đều đã bắt đầu khống chế vật liệu sử dụng. Chủ yếu nơi cung cấp thức ăn mặc dù vẫn là tay trước dự trữ lương thực, nhưng cũng đã bắt đầu tại đồ ăn ở trong phối hợp trồng nhà ấm sản xuất cây nấm cùng chăn nuôi con chuột. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Viêm Quốc, cây nấm trồng kỹ thuật đã tương đối thành thục. Đây cũng là vì cái gì chính phủ chọn dùng cây nấm làm tai sau chỗ tránh nạn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn nguyên nhân chỗ. Cây nấm làm tại trước mắt hoàn cảnh hạ có khả năng lấy được chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Nếu như quản lý hợp lý, tại thích hợp hoàn cảnh dưới, 100 m² trồng diện tích áp dụng lập thể tài bồi trồng 5 tầng. Sản lượng cho dù là bảo thủ nhất 1 m² sản xuất 30 cân tính toán, cũng có thể đạt tới 75.000 cân một năm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này sản lượng đã không thấp, nhưng muốn cam đoan một cái chỗ tránh nạn đồ ăn cung cấp. Tiểu chỗ tránh nạn mặc dù tu kiến nhà ấm tương đối khó khăn, nhưng không cần quá lớn trồng diện tích liền có thể cam đoan đồ ăn cung cấp bọn hắn, ngược lại vấn đề không lớn. Thật giống như Trần Tân chỗ tránh nạn, 100 m² trồng nhà ấm, toàn loại cây nấm, đầy đủ Trần Tân một người ăn vào cho ăn bể bụng. Còn có dư thừa sản lượng có thể lấy ra nhưỡng cây nấm rượu đem mình chết đuối. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng đối với lớn chỗ tránh nạn tới nói, vấn đề liền tương đối nghiêm trọng. Mà lại càng lớn chỗ tránh nạn, vấn đề càng nghiêm trọng. Bởi vì càng nhiều người cần đồ ăn thì càng nhiều. Mà cần có nhà ấm diện tích cũng đồng dạng sẽ lớn hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc chợt nghe xong 100 m² một năm có thể sản xuất 7 vạn cân trở lên đồ ăn là sẽ cảm thấy rất nhiều. Nhưng vốn là thường trú nhân khẩu 30 vạn. Nhờ vào tai nạn trước đó Viêm Quốc chính phủ, không vứt bỏ một người. Chính sách, chỉ ít có hơn 9 thành người có thể tiến vào chỗ tránh nạn may mắn còn sống sót xuống dưới. Theo một người một năm tiêu hao 1 tấn đồ ăn tính toán, 27 vạn người cần chỉ ít 36 vạn mét vuông cây nấm trồng diện tích mới có thể thỏa mãn tiêu hao. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì mặt đất đã không cách nào trồng bất luận cái gì thu hoạch. Tất cả nơi cung cấp thức ăn đều là dưới mặt đất nhà ấm. Nhưng chỗ tránh nạn lộ ra nhưng không có như thế lớn địa phương đến bố trí trồng nhà ấm. Mà 36 vạn mét vuông là 3.600 công mẫu. 540 mẫu. 36 hecta. Cái này tương đương với nửa cái cố cung. 1. 7 cái chim tổ. 5. 1. 4 cái tiêu chuẩn sân bóng chiếm diện tích. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế lớn diện tích. Nếu như là tai nạn trước đó. Đương nhiên không tính là gì sự tình. Không tính nông thôn đất cày diện tích. Cũng chỉ là vốn là phụ cận lao động cải tạo nông trường liền có đất cày 3.65 vạn mẫu. Lương thực sản xuất hoàn toàn không là vấn đề. Về phần nói muốn tu trồng nhà ấm cái gì? Tai nạn trước đó muốn trên mặt đất sửa. Diện tích lớn như vậy trồng nhà ấm cũng đơn giản liền là vấn đề tiền. Cũng sẽ không có cái gì thi công trên khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ở tai nạn đã giáng lâm tận thế. Bởi vì giá lạnh, mặt đất tu kiến nhà ấm đã không có khả năng. Muốn cam đoan đầy đủ đồ ăn sản xuất, cũng chỉ có thể dưới đất đào ra đầy đủ không gian. Mà đào ra diện tích lớn như vậy không gian dưới đất, cần thời gian cũng không ngắn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù các lớn chỗ tránh nạn có đầy đủ nhân lực, tại tài trước cũng có thể là chữ bị đầy đủ công cụ. Muốn đào ra không gian lớn như vậy đến, cũng là một cái lớn vô cùng công trình. Nói cách khác, trong tương lai nếu như không có những nhân tố khác ảnh hưởng, đồ ăn thiếu là các lớn chỗ tránh nạn đem tất nhiên phải đối mặt vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may hiện tại tận thế vừa mới bắt đầu. Các lớn chỗ tránh nạn đều có đầy đủ vật tư dự trữ. Còn có thể chèo chống thời gian tương đối dài. Trong khoảng thời gian này đối với từng cái chỗ tránh nạn tới nói đều là hoàng kim thời gian. Có thể hay không ứng đối sẽ xuất hiện đồ ăn nguy cơ. Liền xem bọn hắn có thể hay không trong đoạn thời gian này đào ra đầy đủ trồng nhà ấm. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên có thể đoán được, tương lai đồ ăn sẽ trở thành hút hàng nhất vừa cần. Mà có thể cam đoan tự thân có thể lấy được ổn định đồ ăn tiếp tế. Liền thành muốn tại cái mặt thế này sinh tồn được hạng nhất đại sự. Vô luận là Trần Tân hay là Mạc Khanh Nghiên, hoặc là cái khác chỗ tránh nạn đám người. Bọn hắn muốn tại cái mặt thế này sinh tồn được, nhất định phải trước giải quyết vấn đề này. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may đối với Trần Tân tới nói, có hệ thống trợ giúp, đồ ăn đã đối với hắn không phải vấn đề khó khăn. Tốt. Có A Lam hỗ trợ. Lần này Long Nương ngươi nơi đó vấn đề cũng coi là giải quyết. Trần Tân nhìn về phía Mạc Khanh Nghiên. Trong giọng nói mang theo ý cười nói với nàng. Vậy ngươi tiếp xuống cũng chỉ cần bay lên không hầm rượu. Đem nó cải tạo thành nhà ấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, ta đằng không hầm rượu. Ngươi liền có thể nhớ thương ta những cái kia đồ cất giữ đúng không? Ta nói cho ngươi, muốn rượu của ta, liền lấy đồ tốt đến đổi. Mạc Khanh Nghiên xông Trần Tân hừ một tiếng. Nhìn xem Mạc Khanh Nghiên bộ dáng này. Trần Tân lập tức bật cười. Yên tâm, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên ở giữa đấu võ mồm đồng dạng đối thoại. Tần Lam chỉ là tại một bên nhìn xem. Đợi đến hai người nói xong, nàng lúc này mới lên tiếng nói. Hai vị nói chuyện phiếm xong, có phải hay không nên đi cầm A Tân ngươi đáp ứng cho chúng ta đặc công đội thức ăn? Mặc dù Trần Tân là mượn Mạc Khanh Nghiên danh nghĩa cùng Đinh Thúc đổi vật tư, nhưng vô luận là Đinh Thúc vẫn là Trần Tân đều hiểu giao dịch song phương là chính Trần Tân cùng đặc công đội. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc Đinh Thúc mặc dù là đặc công đội đội trưởng, chính hắn nhưng cầm không ra nhiều như vậy vật tư, mà lại nhiều như vậy rau quả hắn cũng không có khả năng cầm tới một người ăn. Bởi vậy lấy đặc công đội danh nghĩa thu thập vật tư, trao đổi rau quả cho đặc công đội cải thiện cơm nước cũng đã thành tất nhiên. Cho nên Tần Lam nói như vậy không hề có một chút vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt Tần Lam thúc giục, Trần Tân nở nụ cười, mang theo bọn họ hướng mình trồng nhà ấm đi đến. Yên tâm đi, đồ ăn đều đã thành thục. Các ngươi trước khi đến ta ngay tại thu hoạch, giao diện cho điện thoại. Cách chương.